Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, Thái âm thánh thể thức tỉnh, bắt đầu đi, đạo lăng song trưởng mông lung mà ra lực lượng bản nguyên càng thêm dày đặc. Mi tâm tràn ra đạo tộc tộc ấn lực lượng tăng vọt một đoạn, giống như một khẩu đạo kiếm ở xuất khiếu. Tầng thứ bảy phong ấn cực kỳ mạnh mẽ. Đạo lăng thử nghiệm bắn vọt thời điểm, Ngọc Tuệ Tâm thân thể run lên bần bật. Nàng cảm giác được có chút thống khổ, thật giống bản nguyên bị xé rách. Nàng trắng loáng hàm răng cắn môi, cảm giác bản nguyên muốn nổ tung. Đạo lăng mỗi một lần xung kích phong ấn, trong cơ thể đau đớn liền càng ngày càng thấu xương. Tuệ Tâm, ngươi chịu đựng, sâu nhất tầng phong ấn đã cùng ngươi bản nguyên dung hợp lại cùng nhau. Ta nhất định phải mạnh mẽ phá tan mới được. Đạo lăng nhận ra được Ngọc Tuệ Tâm hơi hơi run rẩy, thân thể mềm mại, liền vội vàng nói, tiên sinh không cần phải để ý đến ta, ta có thể kiên trì trụ. Ngọc Tuệ Tâm hít sâu một cái, cưỡng chế đau đớn. Lần này xung kích thời gian có chút trường, đạo lăng tiêu hao đều vô cùng lớn lao, bản nguyên đều muốn tiêu hao hết. May là trên người hắn có không ít bảo vật, từ cửu trưởng lão trong hư không túi còn phải đến không ít bảo huyết. Hắn khôi phục rất nhanh, cả người tinh khí cuồn cuộn, một khắc đều không có làm lỡ, bởi vì hắn phát hiện chỉ cần đình trệ, phong ấn sẽ bắt đầu khôi phục. Liền như vậy ngày thứ hai gần lúc kết thúc, Ngọc Tuệ Tâm thân thể mềm mại vọt mạnh run rẩy một cái. Thất tuyệt phong thiên ấn bị triệt để xé rách, ầm ầm, ngập trời thái âm cổ khí ngang qua mà ra, quả thực như là một cái thái âm cổ động mở ra, dâng lên thần tinh óng ánh mà lại chói mắt, tỏa ra từng trận mênh mông vô bờ thánh khiết lực lượng. Những thứ này đều là thái âm thánh thể bản mệnh tinh khí, ẩn chứa không thể nào tưởng tượng được thần năng, như là thuần túy nhất vũ trụ bản nguyên chi khí. Việc này, những này bản mệnh tinh khí bị màu đen vực sâu thôn đi, dường như vạn ngàn thần hà cuồn cuộn không ngừng tụ hợp vào màu đen vực sâu bên trong. Màu đen vực sâu thức tỉnh cũng càng ngày càng khủng bố. Mà Ngọc Tuệ Tâm, hiện tại của nàng bản nguyên hoàn toàn bị mở ra, nàng cảm giác toàn thể đều đang thăng hoa, trắng như tuyết, cơ thể tỏa ra lực lượng thần thánh, phảng phất một cái thánh khiết hoàn mỹ tiên tử. Đừng lo lắng, Tuệ Tâm mau nhanh tu luyện, bên trong cơ thể ngươi bản nguyên tinh khí bị ta hút đi không ít, dành thời gian dùng vũ trụ tinh bù đắp. Nhìn thái âm thánh thể mạnh như thế nào, đạo lăng khẽ quát một tiếng, lấy ra một khối vũ trụ tinh đưa cho Ngọc Tuệ Tâm. Mani, Ngọc Tuệ Tâm vội vã cầm ở trong tay. Vũ trụ tinh tỏa ra cuồn cuộn bản nguyên chi khí, bắt đầu chảy xuôi đến nàng khô héo thái âm thánh thể bản nguyên bên trong. Ngọc Tuệ Tâm xác thực cảm giác phi thường suy yếu. Suy yếu không phải thực lực, mà là bản nguyên vạn phần suy yếu. Dĩ vãng nàng là không cảm giác được loại này suy yếu. Hiện tại có vũ trụ tinh trợ lực, của nàng suy yếu ở lấy tốc độ đáng sợ khôi phục. Khô héo bản nguyên tràn ra một trận lại một trận thái âm thánh lực. Ngọc Tuệ Tâm khôi phục càng nhanh, khí chất của nàng liền càng ngày càng mờ mịt xuất trần, phảng phất một tôn siêu nhiên hậu thế thái âm thánh nữ ngồi xếp bằng, tỏa ra ánh sáng lung linh, thánh khiết hoàn mỹ. Nàng như là bị gột rửa, tỏa ra không dính một hạt bụi khí chất. Đặc biệt của nàng cơ thể bên trong tràn ra thiên ti vạn lũ thái âm thánh lực. Điều này làm cho hơi thở của nàng ở lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu leo. Chí cường thể chất, há có thể là tầm thường thể chất, mà đạo lăng nơi này, màu đen vực sâu tràn ngập thái âm cổ khí càng ngày càng mênh mông. Khi chiếm được như thế tinh túy thái âm bản nguyên chi khí tẩm bổ, màu đen vực sâu bắt đầu thức tỉnh rồi. Nó thời điểm thức tỉnh, cùng với đối lập hồ lớn màu vàng óng đều ở rung động. Hai người mơ hồ sản sinh một loại cộng hưởng, thậm chí có thể nói sản sinh một loại hủy diệt. Điều này làm cho Đạo Lăng sợ hãi. Hai loại không giống vật chất, nếu là thật phát ra va chạm, không phải là như vậy dễ dàng kết cục. Thế nhưng vào lúc này, ở bên trong treo lơ lửng thái cực đồ ong ong một cái, tự chủ diễn hóa ra âm dương cổ đồ. Đây là âm dương ngư ở vận chuyển. Nó vận chuyển thời điểm, màu đen vực sâu cùng hồ lớn màu vàng óng đều đi theo rung động. Tùy tùng thái cực đồ sức mạnh to lớn ở vận chuyển. Loại này vận chuyển sinh ra thời điểm, nguyên thủy thánh thể bản nguyên đều một tiếng vang ầm ầm. Trong nháy mắt hỗn độn một mảnh, lại như là một cái hỗn độn vũ trụ ở sinh ra. Loại kia chí cao vô thượng khí tức càng ngày càng nồng nặc. Lần này thẩm thấu ra ngoài thân thể, giống như một vị vũ trụ chí tôn tại ngồi xếp bằng, trực tiếp liền gây nên đại vũ trụ quan tâm ni côn bá. Đây là tình huống thế nào? Màu đen màn trời khu vực bên ngoài yên tĩnh không mấy ngày, cuồn cuộn sương mù đè ép lại đây, quần ma hiện ra, dữ tợn khiếp người. Côn bá lần trước thất lợi, gây nên côn tộc trên dưới tức giận, đều cảm giác côn bá có phải là phế bỏ. Hắn đã một hai lần thất lợi, thậm chí lần trước còn hoàn toàn chết đi một vị đại năng. Càng thêm buồn cười chính là chết ở nhân tộc ma vương trong tay. Thế nhưng bất luận làm sao, gây nên thái âm thần lô cảm ứng nữ tử, để côn tộc có tình thế bắt buộc chi tâm. Một nhóm lớn cường giả không thể không từ nội bộ lui ra ngoài, đi tới nơi này. Nhưng là mới vừa đi tới nơi này, liền phát hiện vũ trụ ở run lên. Mơ hồ có vũ trụ ý chí muốn thẩm thấu xuống, hạ xuống trừng phạt. Không được, mau lui lại. Côn bá lần trước bị lừa thảm rồi, lần này hắn cẩn thận vạn phần tới gần màu đen màn trời. Gặp phải tình huống như thế lập tức lui lại. Bốn phía ma tộc cường giả cũng không dám ở thêm monster, có điểm không đúng. Côn tộc đại năng nhìn chằm chằm đại vũ trụ, mơ hồ cảm giác đại vũ trụ nhắm vào chính là màu đen màn trời nội bộ, mà không phải nhắm vào bọn họ. Thế nhưng côn tộc cũng không dám manh động, ai cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, hiện tại chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Thế nhưng đại vũ trụ bạo phát động tĩnh có chút kinh người, càn khôn đại điện đều đang run rẩy, ngôi sao lớn trong vũ trụ ầm ầm vận chuyển, tựa hồ muốn rơi xuống, đem phía dưới trực tiếp sụp nứt. Động tĩnh hơi lớn, lan đến vô tận không gian, nơi cực xa rất nhiều cường giả đều cảm giác được nơi này biến hóa, dồn dập mở mắt thần nhìn tới, sắc mặt đều có chút không bình thường. Vũ trụ như là hạ xuống, phía trước đến cùng phát sinh đại sự gì? Nơi này có thể thái âm cổ giới, lẽ nào dựng dục ra nghịch thiên thần chân, gây nên đại vũ trụ chú ý? Nhanh, nhanh đi xem một chút. Rất nhiều cường giả đều đang điều động, muốn vượt tới nhìn qua. Nhưng là đại vũ trụ sinh ra động tĩnh càng ngày càng kinh người, phát ra trầm thấp tiếng vang, tựa hồ là đại vũ trụ ở nổi giận. Nhật trầm nguyệt hủy, chòm sao chuyển vị, đây là một loại thiên tượng, đại vũ trụ diễn hóa ra dị tượng. Đặt ở này một gốc thời không, phảng phất là vũ trụ phần cuối sinh ra, lệnh đại năng đều có chút kinh sợ. Côn tộc cường giả nhanh như tia chớp lùi về sau, bọn họ căn bản không dám tới gần nơi này. Đây chính là đại vũ trụ ở nổi giận, một khi lan đến bọn họ không phải chuyện nhỏ. Mau nhìn, lôi kiếp, có người hoàn toàn biến sắc, nhìn thấy đại vũ trụ bầu trời cắt ra một tia chớp, óng ánh chói mắt, giống như hỗn độn khí. Này xác thực là một tia chớp, vũ trụ sinh ra lôi điện, thế nhưng chưa từng rơi xuống. Hiện tại thật giống chính là đang nổi lên bình thường. Chẳng lẽ có cường giả muốn đi vào đại năng, đưa tới vũ trụ lôi kiếp hay sao? Không rõ lắm, nhưng là nhìn dáng dấp, thật giống cũng không phải là vũ trụ lôi kiếp. Đại năng lôi kiếp không có yếu đuối như vậy, không biết bên trong cái hang cổ bế quan chính là ai. Hẳn là nhằm vào bên trong cường giả, phụ kiện sinh linh đều tới rồi. Mỗi một người đều ở nhìn xung quanh, đại năng đều rất rõ ràng. Tuy rằng thánh nhân kiếp có mạnh có yếu, thế nhưng loại này lôi kiếp nên không phải thánh nhân kiếp. Đi ra, một người trẻ tuổi, hẳn là nhân tộc liên minh, là hắn, nhân tộc ma vương, bốn phía náo động. Nhân tộc ma vương chưa từng đi vào đại năng, lại chém giết một tôn đại năng. Chuyện này đã chuyển tới chư thiên vạn giới bên trong đi tới. Trong lúc nhất thời uy danh đại chấn, nhân tộc ma vương chẳng lẽ muốn đi vào đại năng không thành? Không nên, hắn có thể ở đại năng bên dưới chém giết tinh không bá chủ. Sức chiến đấu càng cường hãn, quyết không thể dùng lẽ thường đến suy tính. Này nhóm cường giả một khi đi vào đại năng, lôi kiếp sẽ vạn phần khiếp người. Côn tộc một đám cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Lôi điện có vẻ như là ở nhằm vào đạo lăng, nhưng là hắn vì sao lại đưa tới lôi kiếp? Thế nhưng đạo lăng cảm giác thể phách đau đớn. Hắn cảm giác đại vũ trụ ở áp bức hắn bản nguyên không gian. Bản nguyên không gian hỗn độn một mảnh, như là đang ấp ủ cái gì. Nhưng là ở đại vũ trụ áp bức bên dưới, bản nguyên không gian tựa hồ đều muốn sụp nứt. Điều này làm cho đạo lăng hoảng sợ. Lôi kiếp nếu là không qua được, bản nguyên rất có thể sẽ bị lôi kiếp phế bỏ. Hết chương.